thư nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 24, góc truyện audio.com. Mama, người mau thả ta ra, ta phải đi qua giáo huấn tiện nhân kia mới được. Lý thị vừa ra sức dẫy dụa vừa nói, tiền mama nào dám thả, nếu thả ra không chừng lại náo xảy ra chuyện gì không biết đâu, chỉ có thể lôi kéo đối phương không buông tay. Lại mắt thấy bộ dáng phu nhân nổi trận lôi đình, nửa điểm cũng không nghe lời của bà ta vào tai. Rơi vào đường cùng chỉ phải lớn tiếng đe dọa nói, phu nhân cái dạng này là muốn bị lão gia hưu sao? Nghe nói như thế, Lý thị như bị điện giật cả người nhất thời cứng ở tại nơi đó, cũng không lại tiếp tục nháo. Tiền mama âm thầm nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là đem phu nhân chấn định lại. Lại nhìn về phía thủ vệ gã sai vặt đang sững sờ ở một bên, phất phất tay để bọn họ đi xuống, đợi lát nữa bà muốn. Cùng phu nhân nói chuyện cũng không thể để người khác nghe thấy được. Qua hồi lâu, Lý thị mới hồi phục tinh thần lại, vừa sợ vừa giận nhìn về phía tiền mama, vừa rồi ý của mama là gì, cái gì kêu, bị lão gia hưu. Chẳng lẽ nói vì tiện nhân thủy thị kia, lão gia sẽ không để ý tình cảm phu thê nhiều năm giữa chúng ta sao? Tiền mama nhanh chóng an ủi nói, phu nhân, vừa rồi mama chính là muốn cho ngài tỉnh táo lại, không thể cứ như vậy chạy đi thư phòng. Vậy không phải rõ ràng đi chọc lão gia không vui sao? Lý thị đập bàn một cái thật mạnh nói, vậy lại thế nào tiện nhân thủy thị kia đều dám minh mục trương đàm chạy tới quyến rũ lão gia ta chính là giáo huấn nàng một chút lại như thế nào? Tiền mama bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, thiếp thất hầu hạ lão gia đó lại là chuyện bình thường đâu, chính là phu nhân quá mức ghen tị, mỗi lần đều phải náo loạn lên, còn tiếp tục như vậy thế nhưng là đại đại không ổn a. Tiền mama chỉ có thể tinh tế về phía bà ta phân tích nói, phu nhân, ngài cứ như vậy chạy tới thư phòng giáo huấn y hủy di nương kia lại như thế nào, chẳng những chọc giận lão gia còn không duyên cớ được cái thanh danh là đố phụ. Gặp bộ dáng phu nhân nhà mình vẫn không dao động như cũ, tiền mama đành phải một lần nữa hạ thuốc mạnh, tuy rằng phu nhân ngài có đại thiếu gia, lại có lão phu nhân giúp đỡ, không có gì bất ngờ xảy ra là không có người có thể lay động được địa vị đương gia chư mẫu này của ngài. Nhưng mà ngài đừng quên, thủy di nương kia cũng sinh nhi tử nha, vẫn là một đứa con khả năng rất có tiền đồ. Lại bằng thủ đoạn của nhị tiểu thư kia, thủy di nương cũng không phải là không có cơ hội lên làm bình thê nha. Vừa nghe đến hai chữ bình thê, Lý thị rốt cục có phản ứng, ánh mắt mở tròn xoe, cất cao thanh âm, bình thê. Mụ ta nghĩ đều không cần nghĩ, tiện nhân chết tiệt kia, mụ dám. Tiền mama lại nói, có cái gì không dám, xưa nay nhị tiểu thư chính là cái lợi hại, có nàng ta ở một bên giúp đỡ thủy di nương, việc này thật đúng nói không chính xác. Phu nhân ngài nếu tại thời điểm này gấp gáp đi qua đưa cho nhóm các nàng nhược điểm, không chừng còn liền thành thực đâu. Lý thị vừa nghe, nhất thời hoàng thần, cũng bất chấp tức giận, vội vàng nhìn về phía tiền mama, vậy mama nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn ta cứ để cho hồ mị tử đánh tới cửa hay sao? Muốn thực để cho thủy thị thành bình thê, cùng bà cùng ngồi cùng ăn, vậy không phải bà bị tức chết hay sao? Tiền mama tận tình khuyên bảo, phu nhân ngài đừng nóng vội, hiện tại chỉ có thể nhẫn. Đặc biệt, không thể đi trêu chọc kia nhị tiểu thư. Ngài ngẫm lại chuyện đưa bát tự cùng bức họa vào cung tham tuyển, chúng ta nhưng là lấy nàng thay thế tam tiểu thư. Như nàng thật sự trúng cử, ngài lại tại lúc mấu chốt đi lên giáo huấn thủy di nương, chọc giận nhị tiểu thư kia, không phải cho nàng cơ hội giống lần trước nói ác độc đến sao? Đến lúc đó chúng ta làm sao tìm người đưa vào trong vương phủ đi, một cái làm không tốt đó nhưng là kháng chỉ tội lớn, toàn phủ đều phải gặp nạn. Cách chương.